Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 316, Chiến tranh chân lý. Bella trong văn phòng có rất nhiều gửi thư cần phải xử lý. Có người tiến vào báo xã, là địa phương trị an sảnh quan trị an. Một tên quan trị an đi thẳng tới hắn chỗ văn phòng. Đẩy cửa ra, thần sắc lạnh lùng. Bella tiểu thư, bởi vì phỉ báng, tuyên bố không thật tin tức, hiện tại chúng ta đến bắt ngài, bị từ văn phòng mang đi, trực tiếp dẫn tới trong phòng thẩm vấn. Bất quá người tra tấn cũng không phải là quan trị an, mà chính là một tên nữ sĩ, bộ mặt bị che chắn đứng lên, chúng ta có thể nói chuyện. Bella đánh giá đối phương, dáng người cồng kềnh. Từ trên bụng nhìn tựa hồ là mang thai, ngươi là ai? Ta tại sao phải cùng một người xa lạ đàm? Đối phương đem một tờ chi phiếu đẩy lên Bella trước mặt. Chi phiếu viết 100 vạn Caesar, nếu như vô điều kiện làm theo lời ta bảo. Ngươi có thể đạt được khoản tài phú này. Đối với có ít người tới nói 100 vạn Caesar đầy đủ cả. Một đời áo cơm không lo. Nhưng Bella không thiếu tiền, mà lại hắn cảm giác đối phương đang vũ nhục chính mình. Vũ nhục nghề nghiệp của mình, cười lạnh nói, ta muốn ngài nhất định là vị kia bá tước phu nhân. Xin ngài không muốn đem tất cả mọi người nghĩ cùng ngài một dạng dơ bẩn vô xì. So sánh tiền, ta càng quan tâm báo cáo tính chân thực cùng tự do. Tháo xuống che mặt hắc xa. Hana lộ ra bộ mặt thật sự, nhìn chăm chú lên nữ hài khuôn mặt, thật sự là quật cường gia hòa. Ta rất lợi hại, tôn trọng nghề nghiệp của ngươi, đi làm chỉ là vì kiếm tiền. Nếu như ngươi có số tiền này hoàn toàn có thể không cần làm việc. Đây là cái cơ hội tốt, đến tại cái gì báo cáo tính chân thực cùng tự do. Đây chẳng qua là chuyện tiếu lâm, thu hồi tiền của ngươi. Chúng ta không có trao đổi tất yếu. Nếu như ngươi muốn theo ta nói chuyện với nhau, hẳn là qua tòa án khống cáo, mà không phải tại trị an trong sảnh hù dọa người. Bella cảm thấy nữ nhân trước mặt không thể nói lý. Dựa theo quy định, ta chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi một ngày một đêm. Hara đánh giá thấp cái này tiểu ký giả. Hắn do dự một chút, lấy ra một tờ 1.000 vạn Caesar chi phiếu, thế nào? Hiện tại ngươi nên thu hồi ngươi cái gọi là tính chân thực cùng tự do đi. Bella không nói một lời, cự tuyệt cùng đối phương có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu. Cùng dã man nhân giao lưu là lãng phí thời gian, đối phương hoàn toàn không hiểu được tôn trọng người khác. Hắn cũng không biết sự kiên trì của nàng đến từ hắn giàu có gia cảnh. Để cho nàng không có bất kỳ cái gì trên sinh hoạt nỗi lo về sau. Ta sẽ để ngươi im miệng. Hana đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn. Gặp ra đến bên ngoài trị an sảnh tối cao trưởng quan. Cho nàng hình phạt. Để cho nàng ở lại đây vĩnh viễn đừng rời bỏ. Thuận tay đưa ra một tờ chi phiếu. Trị an trưởng phòng quan viên đương nhiên rất muốn nhận lấy chi phiếu. Nếu quả như thật chỉ là cái tiểu ký giả, hắn hội không chút do dự làm theo, nhưng đối phương là địa phương giấy báo nghiệp thiên kim, bá tước phu nhân. Chúng ta đến dựa theo quy củ đến, chỉ có thể câu lưu một ngày một đêm. Nếu như muốn dựa theo ngài nói làm, ngài phải đi pháp viện khống cáo. Hana không nghĩ tới chị an sảnh người hội trả lời như vậy. Phẫn nộ nói, nhìn có ít người không muốn tại vị trí bên trên đợi quá lâu. Ta sẽ tìm cấp trên trực tiếp của ngươi địa phương thị trường hào hào nói một chút. Rời đi trị an, sảnh, tại thị trường nơi đó đồng dạng vấp phải trắc trở. Không trải qua đến tin tức trọng yếu, vị kia nữ hài cụ thể thân phận. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên dễ làm đứng lên. Bella bị bắt một ngày một đêm về sau rốt cục phóng thích. Đương nhiên, tại trong phòng thẩm vấn cũng không nhận được lãnh đạm, y nguyên có thể hưởng dụng cà phê và mỹ thực, thậm chí còn chuyên môn chuẩn bị mềm giường. cho nên từ chị An Sảnh rời đi thời điểm tinh thần của nàng coi như không tệ. Phát sinh những chuyện này để cho nàng kiên định hơn báo cáo quyết tâm. Nữ nhân như vậy làm sao có thể qua thời quý tộc đời sau? Chỉ là trở lại báo xã về sau hắn được cho biết nghỉ ngơi. Vô hạn kỳ nghỉ ngơi, mà lại tấm kia nghỉ ngơi đan còn có phụ thân ký tên. Là phụ thân đồng ý, giận không kềm được đến tìm tới phụ thân của mình văn phòng, vì cái gì làm như thế? Ta cần ký giả thân phận, những cái kia đưa tin còn chưa kết thúc. Bella, ngươi nên nghỉ ngơi, ta cũng không muốn nhìn ngươi ngồi tù. Phụ thân hiền hòa vuốt ve nữ hài mái tóc, ngươi nên ra. Ngoài giải sầu một chút, ta thay ngươi mua xong phiếu, sẽ có người mang theo ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Biểu hiện khác thường nhượng Bella sinh, lòng nghi hoặc phụ thân luôn luôn hy vọng giấy báo có thể nhiệt tiêu. Nhưng bây giờ đột nhiên lại muốn đột nhiên đình chỉ đưa tin. Coi như mình tiến vào chị An Sảnh, cũng chỉ là 24 giờ mà thôi, cũng sẽ không ngồi tù. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú đến trên bàn một tờ chi phiếu. Hắn duỗi tay cầm lên đến, thấy được tấm kia quen thuộc chi phiếu. Phụ thân thu lấy đối phương tiền tài, đến từ bá tước phu nhân, đem chi phiếu quẳng xuống đất, ngươi dạy cho ta chính trực cùng tự do. Bây giờ lại trái với ngươi bức thư của chính mình. Bella quay người rời đi, bị lừa gạt tư vị cũng không tốt thủ, nhất là tới từ người thân cận nhất của mình. Có người từ hội đàm thất đi tới, là Hana, nhìn lấy vị kia chính trực nữ hài phụ thân, làm rất tốt. Ngươi nên dỗ dành hắn, nữ hài cuối cùng sẽ có chút tiểu tính khí. Bella phụ thân đem chi phiếu nhặt lên, không thèm để ý chút nào. Qua một đoạn thời gian liền tốt, hắn hội tỉnh táo lại, nhưng sự tình cùng tưởng tượng có chút sai lệch. Lần này nữ hài tưởng thật, hắn một mình cầm lên một số đồ trang sức loại hình đồ vật rời nhà trốn đi. Hắn chán ghét phụ thân, quyết định rời đi La Habana tìm một cái địa phương mới bắt đầu. Về phần cái này phần đưa tin, hắn nhất định phải viết xong mới được. Sarah gặp được A Lỗ Wilker, chiến tranh tại tiếp tục, thú nhân cùng độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn đang tác chiến. Từ Costa phụ trách, mà A Lỗ Wilker trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là cùng nhân loại thương nhân đại biểu Sarah hiệp thương. Một số cụ thể hơn công việc, buôn bán phạm vi tiếp tục mở rộng, dạng này hội cho chúng ta mang đến càng nhiều chỗ tốt. A Lỗ Wilker tiếp tục đưa ra càng nhiều điều kiện, tốt nhất có thể đem một số đầy đủ tiên tiến công nghệ mang tới nơi này. Thật có lỗi, ta vô pháp làm ra cam kết như vậy. Quốc vương nơi đó cấm đoán hướng các ngươi cung cấp tân tiến hơn tư liệu sản xuất. Sarah lắc đầu, trường hợp này làm thoạt nhìn không có bất kỳ trở ngại, nhưng trên thực tế một ít nhân loại đi qua nhiều năm hình thành tư liệu sản xuất sẽ không chuyển di. Tỉ như dệt vải, khoa học giáo dục các loại, quốc vương cho rằng cường đại hắc thiết đại lục sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn an toàn. Chúng ta có thể cho các ngươi càng nhiều tự do, người thương nhân cùng bạn bè có thể tại hắc thiết đại lục ở bên trên bất kỳ địa phương nào khai chiến sinh ý. Sở hữu khoáng thạch quyền khai thác, A Lỗ Wilker mở ra căn cứ dụ hoặc tính điều kiện, thậm chí hắc thiết thành cùng chu đô nhiều thành, ta sẽ cố gắng tranh thủ, các ngươi cần tại chiến tranh xuất ra tốt hơn biểu hiện. Sarah chỉ có thể tạm thời hứa hẹn, không chỉ là quốc vương, dựa theo đường Ninh yêu cầu, một khi chiến tranh kết thúc, đến lúc đó các thương nhân hội giảm bớt tại hắc thiết đại lục mậu dịch, nhượng mảnh này sinh cơ bừng bừng đại lục dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ghi lâu bị giết chết, A Lỗ Wilker tư duy cùng tài trí siêu việt dĩ vãng thú nhân sở hữu lãnh tụ, thậm chí siêu việt trước mắt nhân loại ngu xuẩn quốc vương. Nếu để cho A Lỗ Wilker thống trị hắc thiết đại lục thu được cực lớn văn minh đề bạt, đối với nhân loại người đương quyền tới nói là cự đại uy hiếp. không có người hy vọng là dạng này. Đường Ninh cũng không muốn sớm đắc tội quốc vương bệ hạ. Nhượng quốc vương bệ hạ phát giác tới đây sinh ý sẽ ảnh hưởng sự thống trị của hắn. Sau đó hoàn toàn cấm đoán sinh ý tiếp tục. Đến lúc đó A Lỗ Wilker nhất định sẽ đình chỉ trợ giúp chính mình đối phó Ghi Lâu. Cho nên hắn đến tìm tới điểm thăng bằng. Đã không làm cho quốc vương phản cảm, cũng sẽ không nhượng A Lỗ Wilker đình chỉ hiệp trợ. Chỉ có thể quyết định như vậy. Rời đi lều vải, A Lỗ Wilker đạt được tin tức. Costa vội vàng chạy đến. Quân đội của chúng ta từ tà ác thánh giáp trùng quân đoàn cùng độc hạt. Quân đoàn nơi đó đạt được tin tức. Bọn họ muốn đánh lén cảng khẩu. Chậm lại thế công, nhượng độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn nhìn qua chiếm cứ chiến tranh chủ. Động. Về phần trận này đánh lén giả bộ như không biết rõ tình hình. A Lỗ Wilker lượn vòng lấy cục thế, nhắc nhở nghĩa tử của mình. Costa chần chờ, vì cái gì làm như thế? Ghi Lâu là địch nhân của chúng ta, nhất định phải đánh bại bọn họ. Cảng khẩu sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng nhân loại sinh ý, chiến tranh vì lợi ích phục vụ. Có đôi khi chiến tranh thất bại ngược lại có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. A Lỗ Wilker hướng, vị này con nuôi giải thích, nghe ta, rút đi cảng khẩu hộ vệ, nhượng cảng khẩu hoàn toàn ở vào không phòng ngự trạng thái. Vị này cơ trí thú nhân lãnh tụ sớm dĩ, nhiên minh bạch vị kia nhân loại người tuổi trẻ ý nghĩ. Hắn không thể để cho chiến tranh nhanh chóng kết thúc, nhất định phải bức bách đối phương làm ra càng lớn nhượng bộ. Vì tộc nhân của mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Vào lúc ban đêm, Bình Minh Cảng Khẩu cùng Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu đồng thời nhận lấy tập kích. Một số vụng trộm đến nơi này độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn cơ hồ phá hủy. Cảng khẩu hết thảy, không ít thương nhân chật vật chạy trốn. Zara cũng là người bị hại, mà trận này đưa ra là Ghi Lâu. Hắn vì chính mình tìm kiếm minh hữu tranh thủ thời gian. Phá hư thú người với người loại ở giữa mậu dịch là dễ dàng nhất biện pháp. Zara yêu cầu A Lỗ Wilker bảo hộ cảng khẩu, tránh cho gặp một lần nữa đánh lén cùng công kích, mà A Lỗ Wilker biểu thị tiền tuyến đồng dạng 10 phần rằng co. Hắn cần càng nhiều chiến sĩ trước đến tiền tuyến, cải biến tiền tuyến xu hướng suy tàn, đã trải qua mấy ngày đường đi, về tới cảng khẩu bên trên. Thấy được cảng khẩu thảm trạng, Đường Ninh đi đến Zara chỗ lều vải. Vị này trợ thủ đắc lực nói cho việc của mình phát sinh đi qua. Ở trong đó lớn nhất tin tức trọng yếu là liên quan tới vị kia thú nhân lãnh tụ đột nhiên rút đi bảo. Hộ cảng khẩu vệ binh, đây không phải trùng hợp, mà là cố ý. Có người cố ý muốn để cảng khẩu nhận nhất định đả kích. Nhìn thú nhân lãnh tụ rất rõ ràng sau khi chiến tranh kết thúc sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn thông qua loại phương pháp này đến cho mình tín hiệu. Nhượng mình làm ra càng nhiều nhượng bộ. Bất quá trận này cảng khẩu đánh lén tạo thành hậu quả so với đối phương tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Những chuyện tốt kia người nhất định sẽ mượn cơ hội hướng người đương quyền tiến sàm ngôn. Cho rằng những cái này da màu lục đám da hỏa tràn đầy nguy hiểm. Cùng bọn hắn buôn bán là một cái quyết định sai lầm. Hắn đến tự mình đi một chuyến. Đến giải quyết trước mắt tạo thành hậu quả. Đương nhiên, cũng phải vì thú nhân tranh thủ càng nhiều lợi ích. Thỏa mãn A Lỗ Wilker sở hữu nhu cầu. Về phần quốc vương quyền thống trị phải chăng an toàn chỉ có thể trước quên sạch sành sanh. Thủ đô là chỗ tốt, mai danh ẩn tính bắt đầu lại từ đầu. Khoảng cách cơ cấu quyền lực gần nhất địa phương nhất định có thể chủ trì công đạo. Bella là như vậy, hắn bán mất đồ trang sức, đổi lấy một chút tiền tài, sau đó thuê phòng trọ, bắt đầu tìm việc làm. Đương nhiên, hy vọng nhất công tác là báo xã, bởi vì hắn có kinh nghiệm làm việc. Đối với hắn loại này nữ hài tới nói tìm việc làm cũng không phải là việc khó. Nữ hài so với nam hài tại tìm việc làm chuyện này luôn luôn sở hữu tiên thiên tính ưu thế. địa phương một nhà tiểu báo xã chưa chấp hắn, mà Bella hạng thứ nhất đưa tin cũng là liên quan tới vị kia bá tước phu nhân đến tiếp sau đưa tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.